Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng Giám Đốc Nhận Con. Thưa các bạn, anh và cô đến với nhau là do sự sắp đặt của ông nội. Hai người bước vào cuộc sống hôn nhân, không có lễ cưới, không có váy cưới và cũng không có hoa tươi, tiếng nhạc dập dình chúc mừng. Anh chỉ ở với cô đúng một ngày, rồi biến mất một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này anh lại không biết rằng cô đã có thai đứa con gái đầu lòng của bọn họ. Để rồi sau khi gặp lại nhau sau một năm rưỡi kia, thì bọn họ lại xảy ra hiểu lầm và quyết định đi đến ly hôn. Cô đau khổ dằn vặt, anh cũng đau khổ không kém phần. Và rồi cuộc tình của hai người sẽ đi đâu về đâu? Và liệu rằng những hiểu lầm kia có được xóa bỏ và kết thúc nào cho cuộc chuyện tình giữa hai người bọn họ? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện này nhé. Đó là một cô nhóc thật đáng yêu, trông giống cô như đúc, cũng có đôi mắt trắng đen phân minh, cũng dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tao nhã khiến ai nhìn cũng thích. Năm đó anh mới gặp cô cũng có cảm giác này. Cho dù lúc đó cô không còn là một cô nhóc mà đã là một người lớn 23 tuổi, nhưng vẫn có nét e lệ thanh thuần giống một cô gái nhỏ. Ánh mắt cô nhìn anh có một chút sợ hãi, nhưng tràn ngập tình yêu say đắm. Chỉ cần khẽ đùa là xấu hổ, vô cùng lộ ra gương mặt không một chút tì vết. Giống như là trứng luộc, nhuộm màu thật là ngon miệng. Cách nói này có một chút kỳ quái, nhưng anh thật sự là thích ăn trứng luộc, hơn nữa là vô cùng thích. Anh nghĩ lúc đó anh nhất định sẽ biết mình rất thích cô. Cho nên ông nội bỗng nhiên có một ý tưởng lạ lùng là hy vọng bọn họ kết hôn. Anh không chống đối mà biết thời biết thế cùng cô kết hôn. Xin hỏi... Một giọng nói sợ hãi ôn nhu từ phía sau vang lên nhỏ đến nỗi Quý Bình thiếu chút nữa đã không nghe thấy. Anh xoay người chỉ thấy một cô gái trắng trẻo tinh tế đang đứng ở phía sau anh. Trên tay cầm một chiếc túi lớn chắc là rất nặng, khiến cho người ta nhịn không được mà phải cau mày. Có việc gì không? Anh hỏi lại. Cô gái sau khi thấy mặt anh dường như là bị dọa, mắt mở to tròn trừng trừng nhìn anh một lúc lâu mà không trả lời câu hỏi của anh. Mặt của anh dọa người đến mức ấy cơ à? Quý Bình nhịn không được mà lấy tay sờ sờ lên mặt, trong lòng thầm đoán. Thực ra không ít người nói trông anh rất có mị lực, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt ma mị, khóe miệng lúc nào cũng cười như là không cười. Hơn nữa còn cao 1m8, khí lực kiên cường hấp dẫn người khác. Còn có người đã từng nói rằng điểm hấp dẫn nhất của anh không phải chỉ dùng hai từ tuấn tú nông cạn mà hình dung được, mà một loại khí chất cứng rắn, lại ôn nhu, lại văn minh, rõ ràng mà xung đột, nhưng lại làm mị hoặc lòng người. Nói thật, anh cũng không hiểu những người đó đang nói cái gì. Chỉ đơn giản là đẹp trai hoặc đầy sức hút nam tính. Nói đơn giản như vậy, lại đem phức tạp hóa trừu tượng làm gì? Nói tóm lại, diện mạo của anh tuyệt đối không thể dọa người, mà ngược lại còn khiến cho người khác giới hoan nghênh. Nhưng tại sao cô gái trước mặt anh lại lấy vẻ mặt kinh hãi mà trừng mắt nhìn anh? Thật sự là khó hiểu mà. Xin hỏi, chồng tôi rất là đáng sợ sao? Quý Bình cất tiếng hỏi. Cô gái ngây ngốc sừng sốt một chút, rồi cật lực mà lắc đầu. Vậy thì trên mặt tôi có thứ gì đáng sợ sao? Anh lại hỏi. Cô lại một lần nữa dùng sức mà lắc đầu. Vậy thì vì sao? Em lại dùng vẻ mặt kinh hãi đó để nhìn tôi chứ? Ông nội Quý không có ở đây, cũng không nói gì đến việc anh trở về. Cô lắp bắp cất lời. Ông nội Quý trở về ư? Quý Bình ngẩn người. Sau đó nghi hoặc từ từ trận to hai mắt. Em là Bách Hợp, Nguyên Bách Hợp sao? Hai má trắng nón của cô gái đỏ bừng, cô e lệ mà gật đầu. Quý Bình ngạc nhiên nhìn cô, lúc này kẻ ngây dại lại là anh. Trước kia theo lời ông nội nói, anh biết hơn một năm trước, ông nội tình cờ gặp lại một người bạn mất liên lạc khá lâu. Người bạn đó tính tình kinh tế lại không được tốt lắm, nên ông nội đã thuyết phục người bạn đó cùng với cháu gái duy nhất của ông ấy cùng đến ở. Người cháu gái kia tên là Nguyên Bách Hợp, mới tốt nghiệp đại học. Đây là chuyện một năm về trước, cho nên năm nay chắc cô đã 23 tuổi, nhưng bộ dáng lại ngây ngô, không khác gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net